Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 45, người ta tới để xem mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tú Liên nhìn Mạnh Nhã Như không biết lời nói của Kỳ Trình là thật hay giả, dù sao thì Mạnh Nhã Như cũng là giám đốc bộ phận PR, là người có khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Cô ta vội vàng lên tiếng, cô ta ăn mặc như vậy, lại không mang theo thiệp mời, ai mà biết được là cô ta được mời hay lẻn vào chứ? Bà Phó nhìn mợ chủ nhà họ Minh, thấp giọng hỏi. Có thật là do các vị mời tới không? Nói thẳng ra thì câu lạc bộ này là của Minh Diệp, nếu như do chủ nhân mời tới thì họ thật sự có tư cách gì để nói chứ? Mợ chủ nhà họ Minh suy nghĩ một lát rồi nói, ông cụ từng nói là muốn dẫn một cô gái tới để Tiểu Diệp xem mắt, cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm. Kỳ Trình thấy người xung quanh vẫn chưa tin, thì giơ tay với ông cụ Minh và Minh Diệp đang ở đằng xa. Ông ngoại, người phụ nữ này lại dám nói vi vi trà trộn vào đây, còn nói xấu cậu ấy nữa. Người là do tôi dẫn tới đây, nói con bé không nên tới đây, vậy tôi cũng không nên tới đúng không? Minh Tông Viễn nghiêm mặt quát lớn, ông đưa cô tới đây để gặp mặt cháu trai của ông, mấy người này lại dám gây sự, nếu dọa cô sợ mất rồi, thì ai trả cháu dâu lại cho ông đây? Cha, mọi việc cũng là hiểu nhầm mà thôi, cũng trách con quá sơ ý, mợ chủ nhà họ Minh vội đi tới, đỡ ông cụ Minh ngồi xuống. Minh Diệp trong bộ tây trang màu đen, nâng gọng kính vàng lên, hơi gật đầu với Vivi. Thật sự xin lỗi cô, mời cô tới đây nhưng tôi lại không thể tiếp đãi cô chu đáo. Vivi thản nhiên cười, là do tôi quá xúc động nên mới làm phiền tới các vị. Những vị khách nữ vừa rồi nghe lời nói của Ngô Tú Liên mà hùa theo trách mắng cố Vivi thì bắt đầu thấy lúng túng. Họ thật sự cho rằng cô gái nhỏ này là một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông, nhưng người ta vốn dĩ là tới xem mắt với cậu chủ nhà họ Minh thì còn cần phải đi quyến rũ đàn ông sao? Mặc dù ông cụ Minh không can thiệp vào chính trị, nhưng hai đứa con trai, một vị đứng trong quân đội vị trí rất cao, còn một vị ở trong quan trường lại nắm giữ chức vụ quan trọng. Minh Diệp là đứa cháu trai ông yêu thương nhất nhà, hơn nữa ông rõ ràng rất hài lòng với việc cô gái nhỏ này sẽ thành cháu dâu của ông. Minh Diệp là chủ của câu lạc bộ nên đứng ra nói chuyện. Có hiểu nhầm gì thì nói cho rõ ràng, cô mộ làm hỏng cái túi này thì cứ coi như do tôi chăm sóc không tốt, tôi sẽ bồi thường. Người phụ nữ kia nói Vivi quyến rũ đàn ông, con mắt nào của bà thấy Vivi nhà tôi đi quyến rũ đàn ông hả? Kỳ Trình tức giận nhìn chằm chằm hai mẹ con nhà họ Mạnh. Nếu như phá hỏng buổi xem mắt của đại thần và anh họ cô thì cô nhất định hận chết hai người này. Khóe miệng của Vivi khẽ run lên một cái, liếc mắt nhìn Kỳ Trình, cô nhóc này còn tức giận hơn cả cô còn không phải người nhà cô ấy, đừng dùng hai từ. Nhà tôi, có được không? Thanh danh của một cô gái quan trọng như thế nào chắc mọi người biết rõ. Nếu bà Mạnh đây nói thế thì nói cho rõ ràng, rốt cuộc là cô bé họ Mộ này quan hệ mập mờ không rõ với ai, tìm tới đây hai mặt một lời cho rõ ràng, nếu không thì xin lỗi ngay bây giờ. Ông cụ ngồi đớt, hai tay chống vào cây ba tông, sống lưng thẳng tắp không giận mà uy. Bản thân bà cũng có con gái mà lại vô duyên vô cớ đi phá hủy thanh danh của cô bé mới mười mấy tuổi, bà làm vậy là có ý gì? Bà Phó thấy như vậy thì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Minh, chỉ là chút chuyện hiểu nhầm mà thôi, là do bà Mạnh lỡ lời, Vivi cũng đã làm hỏng túi của bà ấy rồi, mọi người coi như hòa nhau, không cần ví chút chuyện này mà phá hỏng bữa tiệc hôm nay. Bà thực sự không nghĩ tới mộ Vivi lại có thể làm cho ông cụ Minh yêu thích tới mức đưa tới giới thiệu cho Minh Diệp làm bạn gái. Vivi nghe thấy như vậy vẫn không có ý định bỏ qua nói. Bà Mạnh chỉ cần xin lỗi tôi sẽ đến chiếc túi này cho bà. Cô đến, để nhà họ Minh đến giúp cô đúng là không biết xấu hổ. Ngô Tú Liên hừ lạnh, tôi nói là tôi tự bồi thường, không phải là người khác. Vi Vu trầm giọng nói, bà Phó không vui nhíu mày, không để nhà họ Minh đền, xem ra là muốn tìm bà cụ nhà mình để đòi tiền, chứ bản thân cô ta bị nhà họ Lê đuổi đi rồi lấy đâu ra tiền mà đền chứ. Kỳ Trình lo lắng nhìn Vi Vi, cái túi này gần 200 vạn, để cô bồi thường thì lấy đâu ra tiền mà chứ. Ngô Tú Liên nhìn con gái mình, cũng biết lúc này bà ta còn cố chấp thì sẽ bị cho là không nể mặt nhà họ Minh, nên cắn răng nói, được nói cô quyến rũ đàn ông là do tôi nói bậy, không hề có chuyện như vậy, tôi xin lỗi. Mạnh Nhã Như nhìn mẹ ruột của mình ở trước mặt các doanh nhân, chính trị gia nổi tiếng mà phải chịu nhục nhã như vậy, tức giận cắn răng nói. Mộ Vivi, mẹ của tôi đã xin lỗi rồi, bây giờ thì cô lấy gì để bồi thường cái túi này? Cách chương.